Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1260, vô đề. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, mấy năm nay cậu ba Dương dưới sự khống chế của ông bà cụ Dương thật sự quá khó khăn rồi, có thể nói là không còn chút tự do nào, ngay cả hôn nhân của mình cậu ấy cũng không thể tự quyết định. Ông cụ Dương vì lợi ích mà đầu tiên là định hôn sự của nhà họ Cổ cho cậu ấy, bây giờ lại định hôn sự với công chúa của quỷ vực Chi Thành, cậu ấy rõ ràng có người mình thích lại phải bị hai người đó ép lấy người mình không yêu. Bây giờ tốt rồi, cậu ba Dương cuối cùng đã thoát khỏi ma trường của ông bà cụ Dương rồi, sau này cậu ấy tự do rồi, muốn thích ai thì có thể thích người đó, muốn lấy ai thì có thể lấy người đó rồi. Lần trước cậu ba Dương mở buổi họp báo nói đời này không phải Hàn Nhã Thanh thì không gả, cậu ấy bây giờ tự do rồi, có phải sẽ lại kết hôn với Hàn Nhã Thanh không? Nói thật lòng, Hàn Nhã Thanh thực sự không xinh đẹp, hơn nữa cũng không có điểm mạnh gì, nghe nói rất ngốc, không biết cậu ba Dương tại sao lại chỉ chung tình với mình cô ta, thật khiến người ta hâm mộ đố kỵ hận mà. Bất kể thế nào, cậu ba Dương người ta thích là được, có lẽ Hàn Nhã Thanh có sức hút mà chúng ta không biết đi. Vậy thì thật sự nhìn không ra, hình của Hàn Nhã Thanh tôi cũng từng xem, thực không dám khen tặng á. Tôi cũng không xinh đẹp, tôi thấy Hàn Nhã Thanh mặt đầy tàn nhang, khóe mắt sệ xuống, sắc mặt còn vàng vọt, thật một lời khó nói hết, cậu ba Dương rốt cuộc làm sao nhìn chúng cô ta. Chấm, đừng ganh tị, mọi người đều đừng ganh tị, càng như vậy càng chứng minh cậu ba Dương yêu thật lòng, hơn nữa bây giờ cậu ấy vì Hàn Nhã Thanh mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, từ bỏ tất cả của Dương thị, xã hội ngày nay khó mà tìm được tình yêu chân thật như vậy, cho nên, chỉ phần chân tình này thôi thì chúng ta đã nên chúc phúc rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc, mặc dù tôi xinh đẹp hơn Hàn Nhã Thanh, nhưng cậu ba Dương cũng sẽ không nhìn chúng tôi, sẽ không lấy tôi, cho nên chúc phúc cho cậu ấy. Tôi cảm thấy kiếp trước Hàn Nhã Thanh nhất định là đã giải cứu Giải Ngân Hà, kiếp này mới có thể gặp được cậu ba Dương, người đàn ông đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy, năng lực như vậy, lại còn si tình như vậy, tôi vốn cho rằng đàn ông tốt như thế chỉ tồn tại trong mơ, thế mà lại để Hàn Nhã Thanh gặp được. Google ngay trang, chuồng chui ện, NET, tôi cảm thấy Hàn Nhã Thanh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, đơn giản chỉ vì bản thân xinh đẹp, không có ý gì khác. Cậu ba Dương không để ý là được rồi. Tôi thật sự nghĩ không ra tại sao? Tại sao người đàn ông ưu tú như cậu ba Dương lại thích Hàn Nhã Thanh, còn không phải cô ta thì không gả nữa chứ? Có lẽ Hàn Nhã Thanh thật sự có chỗ hơn người. Chỗ hơn người, lầu trên sợ là có hiểu lầm gì với từ chỗ hơn người này đi, không phải tôi có thành kiến với Hàn Nhã Thanh, mà là thực sự không tưởng tượng ra cô ta có chỗ nào hơn người, cô ta quay về nhà họ Hàn cũng mấy năm rồi, luôn ngu ngốc, đầu tiên là bị nhà họ Diệp từ hôn, sau đó ngất xỉu trên hôn lễ, nghe nói là bị bệnh, 5 năm sau đó liền bị ông cụ Hàn đưa đến bệnh viện, người có mắt đều biết cô ta có tình huống gì, lầu trên không thể vì cậu ba Dương thích cô ta mà mê muội đi tô đẹp cho cô ta. Chấm, nói không dễ nghe thì thực sự đầu óc Hàn Nhã Thanh vốn chính là có vấn đề, tục xưng bệnh thần kinh, cho nên hoàn toàn đồng ý với lầu trên, nếu Hàn Nhã Thanh thật sự có chỗ nào hơn người tôi có thể bay lên vũ trụ. Góc truyện audio.com. Vậy thì tại sao cậu ba Dương lại thích Hàn Nhã Thanh? Tôi không muốn biết tại sao cậu ba Dương thích Hàn Nhã Thanh, tôi chỉ muốn biết bé đáng yêu là ai. Tôi chỉ muốn biết ba mẹ của bé đáng yêu rốt cuộc là ai. Tôi cũng muốn biết bé đáng yêu là con nhà ai. Thật đáng yêu, thật thích. Trước đó ký giả hỏi bé đáng yêu có phải họ Dương không, lúc đó đầu tôi lóe lên, thoáng chốc còn cho rằng bé đáng yêu là con của cậu ba Dương đâu. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy, dù sao thì bé đáng yêu hôm nay đến tìm ông cụ Dương chính là để đòi lại công bằng cho cậu ba Dương, trả lại trong sạch cho cậu ấy, cho nên lúc đó tôi thật sự cho rằng bé đáng yêu là con của cậu ba Dương. Lầu trên, nếu bé đáng yêu là con của cậu ba Dương, vậy mẹ của bé đáng yêu là ai? Cậu ba Dương mấy tháng trước vừa kết hôn với Hàn Nhã Thanh, hơn nữa hai người còn ly hôn rồi, cậu ba Dương mở cuộc họp báo nói không phải Hàn Nhã Thanh thì không lấy, cho nên bé đáng yêu tuyệt đối không thể nào là con của cậu ba Dương. Tại sao không thể nào, nói không chừng bé đáng yêu thật sự là con của cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh, như vậy liền có thể giải thích tại sao cậu ba Dương không phải cô ta thì không lấy, có lẽ là vì đứa bé, cậu ba Dương là một người đàn ông tốt có trách nhiệm. Bình luận này vừa xuất hiện, khu bình luận liền yên tĩnh, khoảng hơn một phút không có bình luận mới, rất rõ ràng mọi người đều bị bình luận này khiến cho kinh ngạc. Lầu trên nói có lý, nói không chừng thật sự bị cô nói trúng sự thật. Không phải đã nói là chân ái sao? Sao lại biến thành vì đứa bé rồi? Không thể nào đi, cậu ba Dương rõ ràng mấy tháng trước mới kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Có lẽ người ta sớm đã lén kết hôn rồi đi, nhà giàu không phải đều thịnh hành lén kết hôn sao? Ban đầu cậu ba Dương lấy Hàn Nhã Thanh có lẽ là vì có được cổ phần Dương thị, nhưng sau này Hàn Nhã Thanh sinh con cho cậu ba Dương, cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm rồi. Không thể nào, bé đáng yêu trước đó nói nó không phải họ Dương, hơn nữa nó cũng không theo họ mẹ cho nên chắc chắn không thể là con của cậu ba Dương. Đúng, trước đây nguyên nhân quan trọng nhất mà bà cụ Dương không đồng ý Hàn Nhã Thanh ở cùng cậu ba Dương chính là cô ta không thể sinh con, nếu bé đáng yêu là con của cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh thì bà cụ Dương nhất định sẽ không có lý do như vậy. Hơn nữa, bà cụ Dương rõ ràng không biết bé đáng yêu, nếu là con của cậu ba Dương, bà cụ Dương không thể nào không biết. Cộng đồng mạng lại lập tức đào lại bình luận trước đó của người kia. Trải qua phân tích như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy không thể nào, quan trọng nhất là vừa rồi bé đáng yêu nói nó không phải họ Dương, hơn nữa cũng không theo họ mẹ. Không theo họ mẹ, vậy nhất định là theo họ ba, nhưng bé đáng yêu người ta không phải họ Dương, cho nên chắc chắn không phải con của cậu ba Dương. Trên mạng vì vấn đề này mà tranh cãi ồn ào, bầu không khí của nhà họ Đường lại cực kỳ tốt. Ta đã nói nhà họ Đường ta là lợi hại nhất, chắc chắn có thể vạch trần bộ mặt giả tạo của ông cụ Dương. Bà cụ Đường lúc này trên mặt cuối cùng đã nở nụ cười, đối với kết quả như vậy, bà cụ Đường rõ ràng rất hài lòng. Nghiệp này của ông bà cụ Dương cũng nên để họ thử hậu quả, hy vọng họ có thể tỉnh ngộ một chút. Bà cụ Đường nghĩ tới những hành vi họ làm, không nhịn được lắc đầu. Gocchuyenaudio.com Hy vọng họ có thể biết khó mà lùi, đừng làm ra chuyện gì khác nữa, nếu không. Ánh mắt ông cụ Đường khẽ híp lại, nếu ông bà ta lại gây ra chuyện, ông cũng sẽ không khách sáo nữa. Ông xem đám ký giả đó sắp ăn luôn bà cụ Dương rồi, trong tình huống này, ông bà ta nhất định sẽ nép lại một chút, gần đây hẳn sẽ không lại gây ra chuyện gì nữa. Bà cụ Đường vẫn khá lạc quan, bà quen không nghĩ quá xấu cho người khác. Ông cụ Đường nhìn bà, không nói gì nữa. Dương Tầm Chiêu nhìn bà cụ Dương trong livestream, đôi mắt khẽ trầm xuống, mấy năm nay anh quá hiểu họ, với tính cách của họ tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy. Đúng rồi, Lăng rốt cuộc sao lại mời Cổ Vũ tới. Cổ Vũ luôn không cho ai mặt mũi, trước đó ông nói ông cũng không mời được ông ta, Lăng rốt cuộc là dùng cách gì? Bà cụ Đường cực kỳ tò mò chuyện này, ông cụ Đường nghe thấy lời này của bà thì bật cười. Tôi vừa thấy thái độ của Cổ Vũ đối với Đường Minh Hạo rất nhiệt tình. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy Cổ Vũ nổi tiếng tính tình cổ quái, bình thường gặp ai cũng sụ mặt, tại sao lại nhiệt tình với Minh Hạo của chúng ta? Mặc dù Minh Hạo của chúng ta rất đáng yêu, nhưng tôi cứ cảm thấy ông ta hơi nhiệt tình quá, có chút quái, ông nói xem có phải ông ta muốn làm gì Minh Hạo của chúng ta không? Vấn đề này bà có thể đợi lát nữa tự hỏi ông ta. Ông cụ Đường không trực tiếp trả lời, chỉ là nụ cười trên mặt lại đủ chứng minh ông đã biết đáp án. Dù sao thì Cổ Vũ là do ông mời về, đối với chuyện của ông ta, ông là người rõ ràng nhất. Ông này, sao còn giả thần bí chứ, nếu ông biết thì nói đi. Bà cụ Đường lườm ông. Cách chương.